Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Village. Phần 7. Hồi thứ 50, tiếng sét rất trời. Giáo đầu Dương Quốc mới nhìn qua Trường Hận đã gật gù nói: "Gã này cốt cách xem được, thử một bài quyền ta xem." Trường Hận thi triển ngay bài La Hán Quyền, vừa huề giảng vừa phát công vùn vụt, khiến giáo đầu thích thú vô cùng. Ông ta khoát tay: "Tốt lắm, ở đây đang cần những kẻ như người, hãy ra ngay giáo trường biểu diễn để quan hiệu ý quyết định." Giữa giáo trường, viên hiệu ý ra lệnh cho Trường Hận phải đấu quyền cước, kiếm, côn và kích với những tên hộ vệ cũ. Để giữ kín hành tung, Trường Hận tự kìm hãm, không thi triển hết sức mạnh võ công, vậy mà chàng cũng thắng hết các đối thủ. Viên hiệu ý gật gù hài lòng, quay lại giáo đầu: "Tuyển tên này và bổ sung cho hắn vào toán canh gác đêm này." Dương Quốc đưa Trường Hận vào hậu trại, vỗ mạnh vào vai chàng: "Ngươi khá lắm mới được quan hiệu ý dùng ngay, phải hết lòng lo nhiệm vụ đó." Sau khi được ăn uống no say, đêm ấy Trường Hận được bổ sung vào toán canh gác. Chàng cùng tên Lâm Ngũ đứng gác ở góc tường phía đông. Trường Hận làm như vô tình hỏi Lâm Ngũ: "Tên gian tế hôm nọ ra ở đâu rồi?" Lâm Ngũ hỏi lại: "Tên nào?" "Gã trai mặt thẹo chứ còn tên nào nữa?" Nghe Trường Hận dứt lời, Lâm Ngũ đã bật cười. "Không phải đâu, là một đứa con gái đó." Trường Hận ngạc nhiên: "Huynh đại nói đùa đấy sao? Sao gã trai mặt thẹo lại là con gái được nhỉ?" Lâm Ngũ đáp nhanh: "Một cô gái đẹp mang mặt nạ ra người, cô ta chính là Trúc Bạch tiểu thư." Kinh hoàng đến choáng váng, Trường Hận gục mặt kêu thầm: "Trời ơi, Bạch Sinh chính là Trúc Bạch cải trang, vậy mà ta không biết, thật là ngốc quá chừng." Trong cử chỉ của Trường Hận, Lâm Ngũ chợt hỏi: "Kìa, ngươi làm sao vậy?" Nở vội một nụ cười, Trường Hận lắc đầu: "Không, tôi đâu có sao, chỉ ngạc nhiên mà thôi." Gã nọ lại vô tình gật nhanh: "Phải chi, ngươi được chứng kiến còn ngạc nhiên hơn. Lúc Khô Mộc đạo nhân đẩy ra luồng hỏa trường, tưởng đã đốt cháy mặt đối thủ, nào ngờ chỉ có lớp mặt nạ bong ra, lộ nguyên hình là Trúc Bạch tiểu thư. Đạo nhân liền dùng ngọn trảo mê bắt được cô nàng." Cô giữ bình tĩnh, Trường Hận hỏi: "Vậy thừa tướng hành xử ra sao?" Lâm Ngũ đáp: "Thừa tướng giữ cô ta trong cấm phòng để đưa điều kiện với cha cô ta là trúc viên cư sĩ đến chuộc." "Điều kiện như thế nào?" "Nghe nói thừa tướng đòi đổi tiểu thư lấy viên ngọc ma quỷ gì đó, ta cũng không rõ." Kể dài dòng tới đây, Lâm Ngũ chợt nhìn xuống Trường Hận: "Ủa, sao ngươi hỏi kỹ như vậy?" Trường Hận giữ vẻ bình thản mỉm cười: "Đâu có gì, tôi chỉ hiếu kỳ cho biết mà thôi." Lâm Ngũ lên mặt răn đe: "Đã vào cửa quan thì phải bớt cái tật tò mò đi, kẻo có phen mang họa đó." Câu hăm dọa của Lâm Ngũ không lọt vào tai Trường Hận bởi chàng đang miên man suy nghĩ. Trúc Bạch tiểu thư đã cải trang lên đường giang hồ mạo hiểm cũng vì chàng. Chàng trách Trường Hận đã nhận ra những nét quen thuộc ở Bạch Sinh mà chàng không thể biết đó là Trúc Bạch. Bởi nàng dùng mặt nạ giả trang siêu tuyệt, còn thêm giọng nói khàn khàn kỳ lạ. Trường Hận giả trang khá giỏi, vậy mà đành thua Trúc Bạch về môn này. Kể cả nét chữ nàng cũng cố ý viết thảo để tránh chàng nhận ra tự rằng. Trường Hận đau đớn hiểu ra rằng Trúc Bạch cố ý giả trang để giấu kỹ hành tung mới dễ dàng qua mặt các đối thủ, và cha nàng cũng không thể biết, tất cả vì muốn giúp đỡ chàng mà thôi. Vậy thì điều cấp bách bây giờ là phải làm sao giải thoát được Trúc Bạch khỏi nơi giam hãm này. Chàng bỗng quay sang Lâm Ngũ đột ngột nói: "Tiểu thư Trúc Bạch đã giết được lực sĩ Ngột Đột Cốt thì cũng chẳng phải tay vừa, giam giữ nàng cẩn thận lắm mới được." Lâm Ngũ bĩu môi nói: "Người khéo lo, cấm phòng ở phía đông kia kề cận nơi ở của các vị gia sư, lại có Khô Mộc đạo nhân sẵn sàng khống chế. Trúc Bạch dù có mọc cánh cũng khó lòng bay thoát, và lại thời gian giữ nàng ở đây chẳng lâu, chỉ vì trúc viên cư sĩ vân du với Cổ Sơn Đầu Đà chưa về. Nếu không, một lời nhắn gửi của thừa tướng cũng đủ làm cho lão bấn lên mà đem ngọc tới chỗ con." Buồn miệng nói ra, Lâm Ngũ lại giật mình, gã cự nữ Trường Hận: "Tiểu tử, sao ngươi còn tò mò nữa?" Vòng tay lại, Trường Hận cười cười: "Xin lỗi huynh đại với cái tật khó bỏ của ta." Chàng vỗ vào cái bọc bên mình: "Tôi có cái này, đưa ra xin tả lỗi." Vừa nói, Trường Hận vừa lôi trong bọc ra một bình huyết sâm tửu, mở nút, mùi rượu bay ra thơm điếc mũi. Lâm Ngũ trố mắt, cánh mũi phập phồng hít lia lịa: "Ồ, người có rượu huyết sâm đấy sao?" Trường Hận gật đầu nhanh: "Phải phải, huyết sâm chính gốc tứ xuyên của thúc phụ tôi đem về đó, xin đại huynh vài chung cho ấm lòng." Cũng là một con sâu rượu nên Lâm Ngũ cười hì hì: "Lẽ ra canh gác không được uống rượu, nhưng mà..." Vỗ vai Lâm Ngũ một cái, Trường Hận bảo: "Uống vài chung, ăn làm gì huynh đài?" Chàng moi trong bọc ra hai cái chung sành. Lâm Ngũ gật gù, phải phải, vài chung thôi đó. Trương Hận lặng lặng rót rượu ra chung. Chàng biết rõ tâm lý mấy đệ tử Lưu Linh, đã là bờm nhậu thì cảnh giác tới đâu, đến lúc mềm môi cũng làm tới say mềm. Quả nhiên rượu thơm nồng hấp dẫn Lâm Ngũ vô cùng. Trương Hận chỉ uống cầm chừng vài chung, chàng chủ động rót cho Lâm Ngũ uống tràn. Rượu huyết sâm rất mạnh, hậu ngọt vị thơm, uống say lúc nào đâu có biết. Hôm nọ Trương Hận chỉ uống với đạo sĩ Thanh Quang mấy chung mà đã ngủ vùi, uống chi giờ đây chàng rót cho Lâm Ngũ tới cạn cả bình rượu. Lát sau Lâm Ngũ đã lè nhẹ những câu gì không rõ, rồi gã lăn ra ngáy phò phò. Trương Hận nhanh tay điểm vào mê huyệt á huyệt của Lâm Ngũ, dừng gã ngồi tựa góc tường với cây giáo dựng đứng. Trương Hận nhẹ nhàng phóng lên mái nhà ngang, rồi chàng chuyển về hướng đông. Tới cùng nhà còn ánh đèn sáng hắt ra ngoài, chàng buông mình xuống thật nhẹ nhàng. Giờ vài viên ngói nhìn xuống một căn phòng, Trương Hận thấy một bọn năm tên trung niên mặc võ phục đang ngồi uống rượu, cười nói rất là vui vẻ. Chàng đoán chừng lúc này là bọn gia sư trong phủ thừa tướng. Chàng lại bò nhẹ sang phòng bên, tiếp tục giở ngói quan sát. Tim chàng như thắt lại, chàng kêu lên nho nhỏ, ôi Trúc Bạch. Thật vậy, Trúc Bạch tiểu thư đang ngồi trong cấm phòng, một nữ tỳ quạt ở phía sau lưng, còn một nữ tỳ khác ôm đàn dạo khúc Phượng Cầu Hoàng réo rắt. Trần Trúc Bạch phải tay nói, thôi các người lui ra cho ta nghỉ. Hồi thứ 51, liều chết cứu người yêu. Trường Hận thoáng nghĩ nhanh trong đầu, thì ra vị thừa tướng đối xử đàng hoàng với Trúc Bạch để mong buộc cha nàng phải đổi nàng bằng viên đạt ma châu, nhưng cha cũng không thể để nàng mắc kẹt trong cái vòng trao đổi này được. Hai ả nữ tỳ đã ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại, rút nhanh thanh kiếm đeo ở bên mình. Trường Hận giờ tiếp một khoảng ngói, rồi dùng lưỡi kiếm bén cắt đứt vài khúc ruy gỗ thật êm. Chàng đã có một khoảng trống đủ để lách mình qua. Nhẹ như chiếc lá, Trương Hận buông thân mình rơi xuống cạnh giường nệm gấm, nơi Trúc Bạch vừa nằm xuống. Tiếng động làm nàng giật mình, nàng toan kêu lên nhưng chợt im bặt vì chàng đã nhận ra chàng trai đứng sừng sững trước mặt mình là ai. Trúc Bạch kêu lên nho nhỏ, ôi Trương Hận. Trương Hận khẽ giọng, Trúc muội hãy cùng huynh ra khỏi nơi này. Đào mắt nhìn quanh, Trúc Bạch tỏ vẻ lo lắng, nguy hiểm lắm Phương huynh à. Trương Hận nói, muội đừng có ngại, đã có huynh, muội đã vì huynh mạo hiểm vào chốn hang cọp này, huynh sẽ bảo vệ muội vượt thoát dù muôn ngàn nguy hiểm. Trúc Bạch ôm chầm lấy chàng trai, Phương huynh. Trương Hận ôm chặt nàng, Trúc muội. Chờ Trúc Bạch qua phút xúc động, Trương Hận nhẹ gỡ cánh tay nàng rồi sải bước bên cửa sổ. Chàng biết qua khung cửa này chàng và Trúc Bạch sẽ thoát ra được hoa viên phía sau Kim Giao Điện. Vận lực vào bàn tay, Trương Hận bẻ những song sắt hình hoa văn và khung cửa sổ đã trở thành một khoảng trống. Chàng vẫy tay nói, Trúc muội, chúng ta đi. Đã bắt đầu mạnh dạn bởi tin tưởng người yêu, Trúc Bạch nhẹ nhàng bước đến bên chàng. Cả hai cùng vượt qua khung cửa sổ. Vừa đặt chân lên hoa viên, Trương Hận đã bảo với Trúc Bạch, chúng ta hãy phi hành, phải vượt qua bức tường kia. Vút vút, hai người phóng đi như hai chiếc bóng, nhưng bỗng, ào ào. Hai luồng kình khí xô tới, ánh hỏa trường bùng lên. Trúc Bạch tiểu thư la to, Phương huynh coi chừng. Nàng sang ngay xuống hoa viên, còn Trường Hận chấn động thân mình, kinh mạch nhộn nhạo bởi luồng kình khí. Trường Hận vừa quay lại đã thấy thêm một luồng kình khí xô tới như thác lũ. Chàng vội tung bắn mình lên cao, theo thế phi vân ngự phong, để tránh trường lực của địch thổ, rồi đẩy ngược xuống một chiêu tầm long thủy đề, 12 thành. Rầm rầm. Trong làn khói tỏa do áp khí chạm nhau dữ dội, chàng trông thấy một lão già gầy ốm như quỷ đói, song thủ khẳng khiu, nhưng cặp mắt sáng lóe như hai cục than hồng. Lão lắc lư thân hình giữa luồng sóng trường, rồi cứ lừng lững xốc tới Trường Hận như xem thường trường khí, kinh phong của chàng. Trường Hận nổi giận vung quyền đánh thốc vào ngực lão một thế, song long đoạt ngọc như bão táp. Lão già như cái bóng vừa lách tránh, thì Trường Hận đã tạt ngay một cước mãnh hổ phiên thân. Bịch. Ngọn cước của Trường Hận bị dội lại như đá vào vách sắt. Chân chàng tê chồn kỳ lạ. Trương Hận trụ bộ còn hơi lảo đảo, trố mắt nhìn lão già, trong lúc lão ta chỉ bật cười quá dị. Chàng trai thét lớn, người là khuôn mục đạo nhân có phải không? Ánh hung quang từ đôi mắt của lão già chớp lia lịa. Đã biết cao danh của ta thì quỳ ngay xuống, ta sẽ tha mạng cho tiểu tử ngươi. Pặc pặc. Trương Hận trả lời lão bằng hai ngọn quyền song phùng tranh châu như hai lần chớp giật, quyền phong ảo ảo quật mạnh vào yếu huyệt dưới nách, bốc khô mộc đạo nhân lên cao. Chàng lại phóng vỏ theo, tung thêm ngọn cước thiết mã truy phong vào hạ bộ của lão. Binh. Lão già rú lên một tiếng đau đớn, thân hình lắc lư trên khoảng không, rồi rớt xuống tựa hòn đá sỏi. Trường Hận liền trụ bộ, dương song thủ đánh lên một chiêu, hỏa hầu hiến quả. Chắc chắn lão sẽ tan xác. Nhưng Khô Mộc Đạo Nhân như một bóng ma, trao mình tránh được trường chiêu nguy hiểm của Trường Hận. Rồi bất ngờ lão từ phía sau chụp đôi bàn tay khô cằn xuống vai chàng nhanh hơn gió. Thập trảo tựa thép người của lão nắm cứng đôi vai Trường Hận, bằng thế cầm nã đoạn cốt tủy như muốn bóp vụn xương cốt của chàng ra. Đau đớn khủng khiếp, nhưng Trường Hận triển vận kim cương thân lực để chịu đựng, đồng thời chàng vươn thẳng hữu thủ xìa hai ngón vào đôi mắt đỏ ngầu của lão, với thế song chỉ thu châu thần tốc. Khô Mộc Đạo Nhân quả thật cao cường, lão kịp thời lắc đầu thoát khỏi ngọn thiết chỉ nguy hiểm của Trường Hận. Rồi lão phản đòn bằng thế thần chỉ xuyên tâm, thọc bốn ngón khô cứng như thép xuyên lồng ngực của chàng, khiến tim mạch Trường Hận lập tức ngừng hoạt động và chàng ngã lăn ra đất. Đám gia sư cùng thuộc hạ trong phủ thừa tướng ao đến trói nghiến Trường Hận lại. Khô Mộc Đạo Nhân la to: "Để ta khai thông kinh mạch cho hắn, thượng quan mới thẩm tra được." Lão vỗ vào đình trung của chàng, xoa nắn huyệt đạo, tâm mạch Trường Hận trở lại bình thường. Xong chàng đã bị trói gô đặt dựa vào gốc cây. Phía bên kia, Trúc Bạch tiểu thư cũng đã bị một bọn hộ vệ quây kín, mặc dù chúng đã trói chặt tay nàng. Vị thừa tướng đã xuất hiện trong ánh đèn đuốc sáng choang. Khô Mộc Đạo Nhân chạy tới khum lưng trình báo mọi việc. Thừa tướng phải tay: "Đưa tất cả chúng nó vào đại sảnh." Từ ngày ở U Linh Cốc xuống phò tá vị thừa tướng, Khô Mộc Đạo Nhân mới được dịp bắt Trúc Bạch tiểu thư và Trường Hận để khoe tài, nên mặt lão dương dương tự đắc, quát bảo bọn gia sư và thuộc hạ áp giải Trường Hận cùng Trúc Bạch vào đại sảnh theo lệnh thượng quan. Vị thừa tướng nhìn Trường Hận thét hỏi: "Tiểu thư, ngươi từ đâu đến? Tại sao dám xin vào hàng ngũ hộ vệ của ta để náo loạn tướng phủ, giải thoát Trúc Bạch tiểu thư? Ngươi cũng là thần dân trung thổ, sao không biết tôn trọng thượng quan?" Trường Hận mỉm cười: "Ta là khách giang hồ ngoài vòng cương tỏa, và ta chính là hôn phu của Trúc Bạch tiểu thư đây. Trả lời với thượng quan như vậy là đã đủ rồi chứ?" Vị thừa tướng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, ngươi là rể của Trúc Viên cư sĩ hay sao?" Ông quay sang Trúc Bạch: "Có đúng như vậy chăng, tiểu thư Trúc Bạch?" Nhìn thẳng thừa tướng, Trúc Bạch gật đầu: "Đúng, người này là hôn phu của tôi." Khô Mộc Đạo Nhân quét nhãn qua ngang Trường Hận: "Đừng có dối gạt, ngươi đâu phải là kẻ thắng cuộc trên lôi đài của Trúc Viên cư sĩ." Trường Hận bật cười, chàng rút trong áo ra chiếc mặt nạ dán nhanh lên mặt mình. Sắc diện của chàng đã vàng như nghệ. Chàng dõng dạc hỏi: "Tất cả xem đây, ta có phải là kẻ thủ thắng trên lôi đài hay chăng?" Hồi thứ 52, đem ngọc đổi tình. Bọn gia sư của phủ thừa tướng cùng ồ lên một tiếng, còn Khô Mộc Đạo Nhân thì nói lớn: "Đúng rồi, chính hắn là Lưu Thủy Trường." Trường Hận cười lạnh: "Lưu Thủy Trường hay là Trường Hận cũng chính là ta." Trường Hận vừa dứt lời, gương mặt của vị thừa tướng đã giãn ra, một ý nghĩ chợt đến và ông ta nở một nụ cười xảo quyệt: "Hay lắm, ngươi là Lưu Thủy Trường và ngươi cũng là Trường Hận. Ngươi là một tiểu tử không rõ môn phái và hành động bất pháp, nhưng đã thu đoạt được 5 viên đạn ma châu, có đúng như vậy không?" Trường Hận thản nhiên gật đầu: "Đúng." Vị thừa tướng bật cười lớn: "Trường Hận, ngươi tung hoành ngang dọc, nhưng đừng hòng xâm phạm tướng phủ của ta. Võ công của ngươi không thể hơn Khô Mộc Đạo Trưởng. Ta còn ngàn hộ vệ quân và mấy vòng giáp sĩ bên ngoài. Dù ngươi có tài độn thổ, thăng thiên cũng khó thoát. Này, ngươi muốn đưa được hôn thê của ngươi là Trúc Bạch tiểu thư ra khỏi nơi này, thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi." Trường Hận trừng mắt nhìn thừa tướng: "Cách gì?" Đột nhiên vị thừa tướng gầm giọng: "Ngươi phải trao ngay cho ta cả 5 viên đạt ma châu, ta sẽ cho ngươi đưa Trúc tiểu thư ra khỏi tướng phủ an toàn." Nhíu đôi mày, Trường Hận cúi đầu suy nghĩ. Trúc Bạch tiểu thư kêu lên: "Phu huynh, đừng chịu sự điều khiển ấy, đừng vì muội mà phải mất 5 viên đạt ma châu quý báu, huynh đã khổ công truy đoạt." Vị thừa tướng cười khà khà: "Kìa tiểu thư, tình yêu và con người không đáng quý hơn những viên ngọc hay sao?" Trường Hận bất ngờ ngước mắt nhìn thừa tướng: "Phải, ông nói đúng, con người và tình yêu chẳng có ngọc quý nào sánh bằng, dù đó là cửu hoàn đạt ma châu, tôi chấp thuận điều kiện." Thừa tướng vỗ án thư khoái chí: "Hảo, tình yêu của ngươi thắm thiết và quý báu, đáng cho mọi người phải khâm phục." Trúc Bạch tiểu thư buồn bã kêu lên: "Phương huynh, phương huynh." Trường Hận thản nhiên hỏi lại thừa tướng: "Làm sao tôi có thể tin lời hứa của ông?" Tay vân vê hàm râu, vị thừa tướng đáp lệ: "Ta là thượng quan nhất phẩm triều đình mà lại dối gạt ngươi hay sao?" Ông gằn giọng tiếp: "Danh dự của một thượng quan bảo đảm cho lời hứa của ta, vậy ngươi cứ đưa 5 viên ngọc đó ra đây, ta sẽ để ngươi cùng Trúc tiểu thư thông dòng dẫn nhau ra khỏi tướng phủ. Trương Hận gật đầu nhanh. Được, tôi sẽ đưa đủ 5 viên đạt ma châu tới chuộc Trúc tiểu thư, vì trong mình tôi hiện giờ không có 5 viên ngọc đó. Vi thừa tướng trừng mắt. Ngươi nói thật chưa? Trương Hận dõng dạc. Danh dự của một kẻ giang hồ hành hiệp bảo đảm cho lời nói của tôi, dù tôi có mang 5 viên ngọc quý ấy trong mình. Ông cũng đừng hòng cưỡng đoạt, bởi tôi thừa sức hủy tất cả trong chớp mắt. Vậy tôi chấp nhận điều kiện của ông chỉ vì do tình yêu của tôi đối với Trúc tiểu thư thúc đẩy. Lẽ nào ông lại nghi ngờ? Phẩy ống tay áo rộng, Vi thừa tướng nói. Tốt lắm, ngươi hãy về đi, ta chờ ngươi trong một ngày. Trương Hận đưa mắt nhìn Trúc Bạch, thừa tướng như hiểu ý, ông nở một nụ cười. Ngươi yên tâm, Trúc tiểu thư sẽ được lưu lại trong cấm phòng, có đủ người hầu hạ. Rồi thừa tướng quát. Bảy đầu, cởi trói cho Phương thiếu hiệp và Trúc Bạch tiểu thư. Bọn gia sư giả dân vội vàng cởi dây trói cho hai người. Trúc Bạch ôm chầm lấy Trường Hận, nàng kêu lên. Phương huynh, muội đâu đáng để huynh hy sinh như vậy. Trường Hận vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của nàng. Trúc Bạch, muội đáng quý nhất trên đời, phải cứu muội bằng mạng sống này huynh cũng chẳng tiếc, huống gì mấy viên đạt ma châu. Chàng gỡ nhẹ vòng tay Trúc Bạch rồi mạnh dạn bước ra khỏi đại sảnh. Sau lưng chàng, tiếng kêu của Trúc Bạch vẫn vọng theo. Phương huynh, Phương huynh. Trường Hận phóng vút ra khỏi Tam Quan tướng phủ. Đường phố Bắc Kinh thành vẫn tương bừng nhộn nhịp, nhưng chàng đâu còn lòng dạ nào ngắm cảnh đô hội phồn hoa. Chàng lao ra vùng ngoại ô để trở lại con đường về Nam Hưng, nơi có vạt rừng hoang và ngôi cổ miếu. Bỗng rầm rầm, bình, tiếng đồng dữ dội làm Trường Hận đảo mắt nhìn quanh. Trên khoảng đất trống đang có một trận quần thảo ác liệt, ba gã hung ác vây đánh một người mặc áo thư sinh. Gã thư sinh cầm một cuốn sách, phát ra luồng kinh khí chống chọi với ba tên dáng dấp côn đồ dữ tợn. Một tên râu sồm cầm đại đao chém vun vút những đường hung hiểm. Một tên đầu trọc múa tiết cây thiết côn rình những khoảng sơ hở của gã thư sinh để quật những đòn chí tử. Còn lại tên lùn tịt cầm chĩa sắt ba ngành luôn xen vào tấn công đối thủ từ bụng trở xuống. Tuy một mình đối chọi với ba gã côn đồ có hung khí, nhưng gã thư sinh rất bình tĩnh, nhanh nhẹn, thân pháp uyển chuyển, thân hình gã mảnh mai. Nhưng cuốn sách gã cầm trên tay luôn phát ra kình lực đẩy bật những đòn hung hiểm vào ba đối thủ. Bình, tên râu sồm nhảy tránh luồng kinh khí suýt rơi đao, tên lùn bị trúng trưởng phong lan ra lồng lốc. Nhưng thình lình cả ba tên cùng thét vang một tiếng, múa tiết hung khí hợp đồng tấn kích ba mặt. Gã thư sinh đã yếu sức, nội lực không còn sung mãn, tên đầu trọc đã lừa thế quật ngang lưng đối thủ một thiết côn, làm gã thư sinh ngã sấp. Đại đao trên tay tên râu sồm lập tức phục ngay xuống đầu của gã thư sinh. Bùng bùng. Trường Hận đã kịp thời phóng vèo tới quét, song chiêu Phượng Hoàng Tiền Dực kinh khí hất văng cả ba gã côn đồ. Bọn chúng vừa trụ vững đã vội vàng la hoảng. Hả? Lưu Thủy Trương. Rồi cả ba tên dùng mình phóng chạy như gió. Khi ấy Trường Hận mới nhớ ra chiếc mặt nạ da vàng vẫn còn nguyên từ lúc ra khỏi phủ thừa tướng. Chàng xuất thủ chỉ vì thấy cảnh trước mắt, ba gã dùng hung khí tấn công một người chứ chẳng có hậu ý gì. Bởi vậy khi ba tên kia đã phóng chạy thì Trường Hận cũng quay mình bỏ đi. Nhưng gã thư sinh đã cầm cuốn sách chạy theo, cất tiếng gọi. Thiếu hiệp, thiếu hiệp. Trường Hận quay mặt lại, gã liền lẹ miệng. Mời thiếu hiệp vào từ quán đằng kia, cho vãn sinh được có đôi lời cảm tạ. Trường Hận lắc đầu. Thôi, không cần điều ấy, ta đang có việc gấp. Gã nọ liền hỏi. Phải chăng lại là chuyện những viên đạt ma châu? Trường Hận giật mình ngó sững gã nọ. Hồi thứ 53, Diệu Thủ Thư Sinh. Thị trấn nhỏ ở ngoại vi Bắc Kinh, hàng quán thưa thớt, gã thư sinh còn lựa một tử quán vắng khách, quay lại nói với Trường Hận. Mời thiếu hiệp. Vừa vào quán kéo ghế ngồi, gã trai mặc áo thư sinh đã đặt cuốn sách trên góc bàn, với tử bảo tới, kêu đưa rượu thịt. Chờ gã tử bảo vừa đi khuất, Trường Hận đã trầm giọng hỏi. Tại sao ngươi biết ta đã có việc liên quan đến những viên ngọc? Gã nọ mỉm cười nói. Có gì đâu, chỉ vì vãn sinh vừa gặp Trúc viên cư sĩ, ông ta nói Lưu Thủy Trường cũng là Trường Hận đang gây náo động quần hùng, bởi đã lần lượt đoạt được những viên đạt ma châu ở Thiếu Lâm Tự, tại Tàng Ngọc Cốc của phái Côn Luân và cả viên bảo ngọc nơi hậu tầm tổ đình phái Võ Đăng. Và để đoạt được viên ngọc của phái Võ Đăng này, Trường Hận đã giết cả Trường Lạc Công Tử, Tống Sinh và cặp Lãnh Cốc Song Tạ ở Nam Thiên Sơn Lãnh. Vãn sinh nghĩ rằng một mình thiếu hiệp đã lập nên những kỳ tích như vậy thì võ công phải là tay siêu tuyệt. Quả nhiên vừa rồi thiếu hiệp chỉ xuất một chiêu cũng đủ khiến náo thị tam hung phải khiếp vía. Cứu vãn sinh thoát tay ba tên ác ôn đó, một người như thiếu hiệp mà còn có chuyện phải bận lòng, vãn sinh tin rằng đó chỉ là việc liên quan tới cửu hoàn đạt ma châu. hy vọng Vãn Sinh sẽ giúp được thiếu hiệp một phần để đền đáp ơn cứu nạn. Trường Hận lắc đầu, ta giúp ngươi nào đáng kể gì, lúc khác ba tên náo thị tam hung ấy lại tìm ngươi mà giết thôi. Gã trai cười tươi, ồ, bọn chúng thấy Lưu Thủy Trường thì hết hồn rồi, chẳng dám đụng tới Vãn Sinh nữa đâu. Và lại việc xích mích giữa bọn chúng với Vãn Sinh chỉ là món nợ cờ bạc, vài hôm nữa Vãn Sinh kiếm số tiền trả cho chúng chắc là sẽ chẳng còn rắc rối. Hôm nay thoát được cơn nóng giận của bọn chúng là nhờ thiếu hiệp, nên Vãn Sinh nhất quyết phải trả ơn. Trường Hận nhíu mày, nhưng ngươi là ai? Ngọ nguậy mấy ngón tay, gã trai đáp lẽ, Vãn Sinh là Diệu Thủ Thư Sinh. À một tiếng, Trường Hận lại cười nhạt, không ngờ lại gặp ngươi, nhưng việc của ta hôm nay hẳn ngươi cũng chẳng giúp được gì. Diệu Thủ Thư Sinh cười lém lỉnh, dù là việc tăng phủ thừa tướng, Vãn Sinh cũng vẫn giúp thiếu hiệp được như thường. Trường Hận nhướng mắt, ngươi theo dõi ta ở thành Bắc Kinh này đây sao? Diệu Thủ Thư Sinh đáp nhanh, đâu dám theo dõi thiếu hiệp, Vãn Sinh chỉ suy luận cũng biết. Tại thành Bắc Kinh này chỉ có vi thừa tướng giữ một viên đạt ma châu, thiếu hiệp đến Bắc Kinh thì còn tới nơi nào ngoài phủ thừa tướng? Nhận thấy Diệu Thủ Thư Sinh là tên thông minh giả hoạt, lại thực tâm muốn giúp đỡ chàng, nên Trường Hận kể lại cho hắn nghe chuyện xảy ra trong phủ thừa tướng. Diệu Thủ Thư Sinh gật gù nói, ý của thiếu hiệp sẽ hành động ra sao? Trường Hận đáp, con người là quý nhất, ta đành phải về lấy 5 viên đạt ma châu trao cho thừa tướng để chuộc trúc Bạch tiểu thư. Nhưng sau đó ta sẽ tìm cơ hội khác đột nhập phủ thừa tướng truy đoạt lại. Dù muôn ngàn nguy hiểm, ta cũng chẳng sợ gì. Mỉm một nụ cười tươi, Diệu Thủ Thư Sinh nói, thiếu hiệp chẳng cần phải làm kiểu đó, rồi lại phải mạo hiểm vào phủ thừa tướng một lần nữa. Vậy ngươi tính sao? Thiếu hiệp sẽ chuộc trúc tiểu thư bằng 5 viên ngọc giả. Lắc đầu nghi ngại, Trường Hận nói, vi thừa tướng là kẻ khôn ngoan, lại có một viên đạt ma châu trong tay, dễ gì qua mặt được ông ta. Đặt tay lên vai của Trường Hận, Diệu Thủ Thư Sinh nói nhỏ, thiếu hiệp yên tâm, đó là nghề của Vãn Sinh. Từ ngày thi rớt mấy khoa, Vãn Sinh bỏ học, xoay ra làm nghề buôn bán ngọc và làm ngọc giả. Sản phẩm của Vãn Sinh làm ra hầu như chẳng ai phân biệt được. Nếu không phải những tên ma mãnh như Cổ Sơn Đầu Đà, chính Vãn Sinh đã bán những viên đạt ma châu giả cho các môn phái dự lôi đài Trúc Lâm. Ngay cả viên ngọc đạo sĩ Thanh Quang trao cho thiếu hiệp nộp trên lôi đài cũng là do Vãn Sinh làm ra đó. Trường Hận vẫn lắc đầu, không kịp nữa rồi, bởi vi thừa tướng chỉ cho ta thời hạn một ngày, ngươi sao mà làm kịp ngọc giả? Diệu Thủ Thư Sinh thản nhiên nói, bởi thường có dịp bán ngọc giả cho quần hùng, cho nên Vãn Sinh luôn sẵn sàng một bộ đạt ma châu giả trong nhà. Vãn Sinh chỉ cần trao cho thiếu hiệp 5 viên là xong việc. Ta tránh trao viên màu hồng là viên hồng sắc đạt ma châu đang nằm trong tay của thừa tướng, các viên khác ta đưa viên nào cũng được. Vậy ta cùng với ngươi về nhà. Không cần, thiếu hiệp cứ ngồi uống rượu nơi đây, Vãn Sinh sẽ đem ngọc tới. Trường Hận vui vẻ nói, hay lắm, ta trở tin ngươi. Diệu Thủ Thư Sinh vừa ra khỏi tử quán đã phóng đi như gió. Hồi thứ 54, Trường Hận mới uống được vài chung rượu, gã trai đã trở lại trao cho chàng 5 viên ngọc. Hắn trầm giọng nói, đây là 5 viên đạt ma châu màu vàng hổ phách, màu lam, tím, lục và trắng. Nếu Vãn Sinh không lầm thì viên ngọc của đạo sĩ Thanh Quang trao cho thiếu hiệp là viên màu lục. Thiếu hiệp xem viên màu lục này có giống không? Ngắm nhìn viên lục sắc đạt ma châu, Trường Hận gật đầu nói, giống thật, ngươi thật là giỏi. Diệu Thủ Thư Sinh bật cười nói, nghề của Vãn Sinh. Thiếu hiệp khen Vãn Sinh cái tài làm ngọc giả, nào khác gì Vãn Sinh khen võ công của thiếu hiệp. Trường Hận chợt hỏi, nhưng ngươi căn cứ vào đâu mà ngụy tạo được cả 9 viên đạt ma châu? Gã liền đáp, thân phụ của Vãn Sinh là lái buôn ngọc, ông đã có lần được trông thấy cửu hoàn đạt ma châu trong lễ xiển dương bảo ngọc ở Già Lam Cổ Tự bên Tây Tạng, lúc ông còn trai trẻ. Do sự truyền đạt của ông mà Vãn Sinh chọn lọc các loại ngọc quý đủ màu, tái tạo được đủ 9 viên đạt ma châu giống như thật. Thăm dò kiến thức của gã trai, Trường Hận hỏi thêm, vậy ngươi có biết gì về võ công trong những viên đạt ma châu thật? Giờ Thủ Thư Sinh đáp, điều này chắc thiếu hiệp thừa biết, riêng Vãn Sinh chỉ nghe nói khi nào gom đủ 9 viên đạt ma châu đặt dưới ánh trăng sáng đêm rằm thì sẽ thấy hình ảnh các chiêu thức võ công hiện ra, nhưng sự thật thế nào Vãn Sinh không biết rõ. Vỗ vào lưng của chàng trai, Trường Hận vui vẻ nói, người thiếu nợ cờ bạc của não thị tam hung bao nhiêu? Có vẻ bén lén, Diệu Thủ Thư Sinh đáp, Vãn Sinh thiếu bọn chúng 5 đính bạc. Trường Hận mở bọc lấy ra 5 đính bạc trao cho Diệu Thủ Thư Sinh. Chàng bảo, ta chơi cho ngươi một số lộ phí của ta, trả cho chúng để khỏi rắc rối, và từ nay đừng có chơi cờ bạc nữa đó. Không mình nhận số bạc, gã trai nói, Vãn Sinh thi rất nhiều khoa, chỉ vì tận làm văn buông lung, không vừa ý chủ khảo. sẵn tâm sự chán nản lại buôn bán có tiền nên sinh tật cờ bạc. Phen này xin vâng lời thiếu hiệp, lánh xa ông thần đổ bác. Trương Hận mỉm cười, thôi ngươi tìm chúng mà thanh toán đi. Diệu thủ thư sinh vòng tay nói, đa tạ thiếu hiệp, mong có ngày tái ngộ. Nhìn theo gã trai mặc áo thư sinh, Trương Hận thở dài, chàng biết những viên ngọc giả của Diệu thủ thư sinh trao cho chàng rất là công phu và có giá trị, là để đền ơn. Năm đính bạc chàng tặng gã có là bao, xong cũng giúp gã giải quyết được một việc bức bách trong lúc đắc cạn tiền vì cờ bạc. Chàng lẩm bẩm nói, tài hoa như vậy mà có lúc chàng kiếm ra năm đính bạc, cái tật đỏ đen tai hại quá chừng. Nhớ lại việc của mình, Trương Hận vội rời khỏi tử quán để trở lại phủ thừa tướng. Hồi thứ 55, vượt trùng vây. Rầm, một chiêu Thái Dương Hòa Trưởng thình lình đẩy tới, làm Trúc Bạch và Trương Hận đều chao đảo. Vừa ra khỏi phủ thừa tướng đã bị chặn đánh, làm Trương Hận nổi giận, chàng trụ bộ và đẩy lại một chiêu Hỏa Khí Kim Cương Bất Hoại. Bùng bùng, hỏa trưởng chạm nhau tóe lửa và nổ đinh tai như sét đánh. Chàng bật dội về phía sau, kéo theo Trúc Bạch tiểu thư. Trong vùng sáng chói lòa, chàng trông thấy Khô Mục đạo nhân đang chuyển mình tới, phía sau lão là công tử Vi Chân Bảo đang la hét, bắt Trúc Bạch lại cho ta. Trương Hận gần giọng, khốn nạn thật, tên này chẳng cần biết đến lời hứa của phụ thân hắn nên toàn bắt lại Trúc Muội đây. Trúc Bạch nói, Vi Chân Bảo không đáng kể, nhưng huynh hãy coi chừng lão Khô Mục. Kéo Trúc Bạch ra phía sau, Trương Hận nói, muội cứ lui về phía sau, huynh đã có chủ đích rồi. Chàng sân tới hét vang, Khô Mục, lão muốn gì? Lão già cười hình hình, tiểu tử, ta muốn ngươi phải để Trúc tiểu thư lại cho Vi công tử. Trương Hận trợn mắt, ta không để nàng lại thì sao? Bùng, vừa xoay trường, Khô Mục đạo nhân đã đẩy ra một chiêu Hòa Khí Thần Tốc. Trương Hận búng mình lên, sử dụng thế Phi Vân Ngựa Phong thoát qua luồng trường khí, rồi phóng chạy như bay. Khô Mục đạo nhân vụt theo ngay tựa như một mũi tên. Vi Chân Bảo la lớn, đạo trưởng giết hắn đi. Lao theo Trương Hận vun vút, Khô Mục đạo nhân thét vang, tiểu tử, ngươi có chạy đằng trời. Trương Hận cất trổ thuật khinh thân phóng vèo vèo, còn lão đạo sĩ dương sẵn song thủ chờ khoảng cách gần nhất là đẩy một chiêu quyết định. Thình lình Trương Hận quay mình lại, lẹ như chớp xỉa một ngọn kim cương chỉ lực. Bụp, Khô Mục đạo nhân phóng tới quá trớn và bất ngờ trở tay không kịp. Lão ta hứng trọn luồng chỉ lực tựa tia sét xuyên vào giữa ngực lão. Từng rú ngân dài của lão đạo sĩ nghe rợn cả tóc gáy. Phịch, thân hình Khô Mục đạo nhân rơi xuống đất, ngực toác ra, thân thể tím đen khủng khiếp. Trương Hận đã thắng được lão do một chiêu xuất thủ bất ngờ. Trúc Bạch cũng bàng hoàng bởi luồng chỉ lực của Trương Hận vừa quật chết lão đạo sĩ hung hiểm. Còn Vi Chân Bảo hồn vía lên mây, gã giật mình thoát tim trước cái chết bi thảm của Khô Mộc đạo nhân nên vội quay mình bỏ chạy. Trúc Bạch la lên, hạ luôn gã công tử đi. Trương Hận phẩy tay nói, thôi chúng ta hãy tha cho hắn. Nhưng Trúc Bạch nói, viên hồng sắc đặt ma châu hắn giữ trong mình đó. Câu nói của Trúc Bạch chưa dứt, Trương Hận đã phóng ra một chiêu Thiên Lý Truy Phong. Bụp, Vi Chân Bảo ngã sấp ngất liệm. Trương Hận chỉ triển vận một phần công lực, nếu không thì gã công tử đã nát thây. Trúc Bạch và Trương Hận cùng phóng tới một lượt. Trương Hận lục trong mình Vi công tử, lấy ra được chiếc túi nhỏ dắt nơi ngực áo. Miệng túi vừa hé ra đã thấy ánh sáng màu hồng. Trúc Bạch reo lên, vậy là huynh đã thu được viên thứ 6. Trương Hận phấn khởi khoát tay nói, ta đi thôi Trúc muội. Chàng và nàng phóng vút đi, bỏ mặc cho công tử Vi Chân Bảo nằm ngất lịm bên cạnh xác chết của lão đạo sĩ. Hồi thứ 56. Lúc ấy ánh hoàng hôn vừa tắt, Trúc Bạch cùng Trương Hận phi hành bên nhau. Trời dần sụp tối, Trương Hận chỉ tay về phía xa, chúng ta hãy đến thị trấn có ánh đèn kia nghỉ qua đêm, sáng mai sẽ tiếp tục hành trình. Nơi chàng và nàng đang vượt qua là một khoảng đồng trống, có những hàng cây xen lẫn bụi lùm nhỏ. Đêm không trăng nhưng nền trời trong xanh, lấp lánh những vì sao tỏa sáng. Trương Hận quan sát cảnh vật rất rõ ràng. Bỗng từ xa có đám mây đen xuất hiện, lờ lững bay về phía hai người. Chỉ đám mây đen như luồng khói đặc sệt, Trúc Bạch ngạc nhiên bảo với chàng, phương huynh xem kìa, bầu trời sao sáng đẹp, đám mây đen xuất hiện thật là vô duyên. Trương Hận gật đầu, lạ thật, không thấy ngọn gió nào, không lẽ đó là một cơn mưa nhỏ đang ập đến. Đám mây đen cứ ngược chiều lướt tới, Trương Hận và Trúc Bạch cũng không thể né tránh. Chàng và nàng cứ tiếp tục phi hành. Đám mây đã phủ chụp trên đầu họ. Lúc ấy Trúc Bạch tiểu thư mới ngước mặt lên và nàng la lớn, không phải là mây, một luồng khói lạ lắm. Trương Hận cũng vừa nhận ra điều đó thì Một tia sáng chói lòa đồng thời với hai tiếng nổ choáng óc, Trường Hận và Thúc Bạch bị xô bật, trao đảo bởi hai luồng trường khí từ đám mây đen xẹt xuống dữ dội. Trường Hận chợt nhớ ra liền kêu to: "Dùng liễu cô." Tràng cười sắc lạnh từ đám u khí vọng ra, rồi cả khoảng không gian lại chấn động bởi những tiếng nổ đùng đoàng khủng khiếp. Trúc Bạch không chịu nổi áp khí dữ dội của đồng khí ma công, nên nàng phải bám vào lưng Trường Hận. Nổi cơn thịnh nộ, chàng vận chuyển nội lực đẩy ra một chiêu hỏa khí kim cương bất hoại. Rầm! Những tia trường quang đỏ xanh chớp giật, xung lực dữ dội bật văng một bóng trắng bạc xa xuống khoảng đồng trống. Trường Hận rúng động toàn thân, chàng cố giữ lấy Trúc Bạch để tiếp tục phóng đi, nhưng rồi chàng cũng phải đành sa xuống đất. Chàng đặt Trúc Bạch xuống, trụ bộ đảo mắt nhìn. Hồi thứ 57, đám mây quỷ quái. Trước mặt chàng, Dâm Liễu Cô khoác áo ngân bào đang ngó Trường Hận trân trối. Chàng thét hỏi: "Ma nữ, ngươi muốn gì mà lại ngăn đường chặn lối ta?" Lại tuôn ra chàng cười lạnh tanh, nữ ma đầu đáp: "Muốn ngươi trao ngay những viên đạt ma châu cho ta." Trường Hận gần giọng nói: "Ngươi đừng có mơ mộng háo huyền, chính ta đang cần thu đoạt viên bảo ngọc trên ngực ngươi đó." Dâm Liễu Cô ngửa cổ cười ngất. Bộ ngực ta coi vậy mà khó vươn tới hơn đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Ngươi là tên tiểu tử mới học qua kim cương trường pháp, trừ phi ta ban ân huệ, chẳng bao giờ ngươi chạm được vào ngực ta đâu. Rồi mụ ta trừng mắt: "Vừa qua ngươi đã thu đoạt được bao nhiêu viên đạt ma châu, ta đều biết hết, ngươi có chịu trao lại ta hay chăng?" Tự biết kim cương thần lực mình chỉ mới luyện tới 8 phần, còn 2 phần nữa mới mong thắng được Dâm Liễu Cô. Trường Hận lúng túng, gương mặt đỏ dần dần. Chàng chưa kịp nói gì thì Trúc Bạch đã vọt tới. Nàng nhìn thẳng vào Dâm Liễu Cô quát lớn: "Má Dâm yêu nữ, đừng ăn nói sống sượng, bọn ta không sợ ngươi đâu." Cặp mắt lẳng lơ của Dâm Liễu Cô chợt rực ánh hung quang, mụ ta quét tia nhìn qua Trúc Bạch rồi cười nhạt: "Đứa con gái bỏ nhà theo trai cũng dám ló mặt ra nhìn ta hay sao? Trúc viên cư sĩ đang tìm ngươi về để đánh đòn đó." Trúc Bạch đỏ bừng mặt, đẩy ngay tới một luồng ngọc nữ âm kình tựa làn chớp xẹt. Bình bình. Song thủ của Dâm Liễu Cô lập tức diêu động và âm kình của Trúc Bạch tan ngay vào bạch khí cuồn cuộn của đồng khí ma công. Cùng lúc tại trường của mụ tuôn ra, năm đảo ma phong xe thẳng vào Trúc Bạch. Trúc Bạch tiểu thư rú lên một tiếng, thân hình bị xô bật, trao đảo như cây non trong bão táp, gương mặt nàng trắng bệch. Trường Hận vội đỡ ngang lưng của nàng, chớp tia mắt căm hận nhìn Dâm Liễu Cô. "Yêu tình ma nữ, sao ngươi dám ra tay tàn độc với Trúc tiểu thư, còn làm bộ như ngươi với cha nàng là thân hữu?" Dâm Liễu Cô cười thê thê: "Vì là chỗ bạn bè nên ta mới dạy dỗ đứa con hư dùm cho cư sĩ Trúc viên đấy." Trường Hận dần điên lên, chàng quát: "Ma nữ, ta liều chết với ngươi một phen." Chàng dương song thủ đầy tới một chiêu sấm sét. Dâm Liễu Cô chuyển mình qua phía trái thì tà thủ của chàng huy động thêm kinh khí dồn vào kẻ địch cuồn cuộn. Ma nữ lách qua bên phải, hữu thủ Trường Hận phất mạnh kình phong đẩy xéo sang. Những tiếng nổ đùng đoàng như tràng địa lôi liên tục, áp khí xô bật Dâm Liễu Cô lùi lại mấy trường. Biết Trường Hận sử dụng chiêu kim cương xa luân thổ, nếu cứ để chàng xoay chuyển khí lực từ tà sang hữu và ngược lại thì Dâm Liễu Cô sẽ bị sát thương. Mụ ta giận dữ thét vang một tiếng, bắn mình lên cao. Bùng bùng bùng. Đồng khí ma công từ song thủ của ma nữ đẩy ra, hóa giải vòng xa luân thổ của Trường Hận. Mụ đẩy nhanh song chiêu đồng khí quỷ phong, tống thẳng vào huyệt đan điền của Trường Hận. Bình. Tuyệt chiêu khủng khiếp tung bắn Trường Hận lên cao. Chàng choáng váng, cảm thấy khí lực phân tán, hoa mắt, ù tai, nội tạng đảo lộn. Phịch. Thân hình của chàng rơi xuống như trái rụng, chàng nằm thẳng đuột chìm mình vào cõi vô thức. Trúc Bạch thét lớn: "Ma nữ, hành thủ tàn độc, hãy xem ngọc nữ khí công của ta đây." Kinh khí như luồng khói trắng, sức mạnh hơn dòng thác quật thẳng vào Dâm Liễu Cô. Mụ ta thầm khen công lực của nàng chẳng phải tay vừa, muốn hạ được nàng tất phải giáng trả một tử chiêu dữ dội. Song mụ còn nể nang uy lực của Trúc viên cư sĩ nên chỉ phóng mình lên tựa chiếc pháo thăng thiên, đồng thời xỉa hai ngọn chỉ phong vào mê huyệt của Trúc Bạch làm nàng ngất xỉu. Mụ gằn giọng: "Cho ngươi nằm đây, chờ phụ thân ngươi lượm về." Dâm Liễu Cô bật một tràng cười khoái trá, cắp lấy Trường Hận phóng đi tựa như một cơn lốc. Mụ đưa Trường Hận về thẳng Truy Hoan Điện, trời vừa sáng rõ. Quang chàng vào thạch phòng, Dâm Liễu Cô lục trong mình Trường Hận để tìm 6 viên đạt ma châu, nhưng mụ chỉ thấy một viên màu hồng. Bị hụt hẫng, mụ cao mày nói nhỏ: "Chỉ có viên hồng sắc đạt ma châu của vi thừa tướng, còn 5 viên kia đâu?" Mụ bực tức gầm lên: Chắc tiểu tử này đã giao 5 viên cho thúc phụ hắn là đạo sĩ Thanh Quang rồi. Ta còn phải tốn nhiều công sức mới truy đoạt được đây. Quét ánh hung quang vào mặt của chàng còn đang mê mệt, chưa hồi tỉnh, mụ gằn giọng nói. Tiểu tử đã luyện khí công, lại thêm pháp thông lão tăng truyền nội khí kim cương. Ta hấp thụ nguyên khí của nó, chắc là sẽ thêm nhiều công lực. Dâm liễu cô sâu trung viên ngọc vừa đoạt được vào dây đeo và tròng vào cổ. Cánh tay của mụ vươn ra bắt mạch Trường Hận, bỗng nhiên mụ nhăn mặt. Cái tên quái quỷ này không còn là trai tân nữa, hắn đã gần gũi mây mưa với cô gái nào đó rồi. Làm sao Dâm liễu cô biết được chuyện bí ẩn giữa Trường Hận với Hương Châu, nên mụ chỉ nghĩ tới Trúc Bạch. Mụ cười nhạt nói một mình. Không ngờ con bé Trúc Bạch đã trao thân cho tên tiểu tử này. Từ nay lão Trúc Viện sẽ hết vinh váo hờm hĩnh khoe đứa con gái quý báu của lão. Lại ngó mặt Trường Hận, mụ lẩm bẩm nói. Tên này ta không thể dùng để luyện đồng khí ma công, nhưng ta dùng hắn để buộc Thanh Quang đạo sĩ phải nộp những viên đạt ma châu do tiểu tử đoạt được. Nếu lão muốn hắn được an toàn. Hồi thứ 58. Nghĩ đến 5 viên bảo ngọc hàm chứa võ công mà mụ tưởng Trường Hận đã trao cho Thanh Quang đạo sĩ, Dâm liễu cô cười thích thú, hy vọng sẽ buộc Thanh Quang đạo sĩ nộp ngọc tận tay mụ để chuộc mạng Trường Hận. Trong lúc Dâm liễu cô ngồi mơ tưởng một điều viển vông, thì minh tâm bí pháp trong cơ thể Trường Hận vẫn hoạt động. Chàng từ từ tỉnh lại, trí óc minh mẫn, kim cương nội lực tập trung. Trường Hận hé mắt nhìn và chàng thấy rõ Dâm liễu cô đang lơ mơ trong trạng thái lơ đãng. Bình! Một tiếng rú the thé nổi lên, Dâm liễu cô ngã vật ra bởi ngọn kim cương thiết chỉ xoáy vào ngực mụ. Trường Hận nhanh tay giật hai viên ngọc trên cổ nữ ma đầu, nhìn thẳng vào gương mặt mụ trắng bệch như tờ giấy, cặp mắt đã nhắm nghiền. Chàng thoát ra ngay cửa thạch phòng, toàn phóng ra hành lang phía trước, bởi chàng sợ bọn thuộc hạ của ma nữ nghe tiếng động sẽ kéo vào. Chàng khó lòng ra khỏi những cảm bẫy kỳ ảo trong mê cung này. Nhưng một bóng người cao lớn từ bên ngoài đất đâm bổ tới, miệng hỏi lớn: "Có chuyện gì đó, ái muội?" Trường Hận giật thoát tim kêu thầm: "Lão ác tăng Cổ Xuân đầu đà!" Vút! Trường Hận phóng lên một xà ngang chạm trổ công phu của Truy Hoan Điển. Vừa lúc ấy chàng nghe tiếng dâm nữ cô la choe choé: "Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn!" Trường Hận lại thoáng nhanh ý nghĩ trong đầu, thì ra mụ vẫn còn sống, thiết chỉ của chàng chỉ làm mụ ngất một lúc mà thôi. Mụ này ghê gớm thật. Lão đầu đà cất tiếng dồn dàng hỏi: "Bất kể nào, tên tiểu tử hôi thối, hắn đã đoạt mất hai viên đạt ma châu. Muội chỉ có một viên màu đỏ tươi, lấy đâu ra một viên nữa?" "Thì muội bắt được tên tiểu tử đoạt viên màu hồng trong mình hắn." Muội điểm vào mê huyệt, không ngờ thình lình tiểu tử tỉnh lại, xỉa một thiết chỉ kim cương vào người của muội, rồi giật cả hai viên ngọc. "Hắn đâu rồi?" "Hắn vừa chạy đó, nhưng có thể chưa ra khỏi Truy Hoan Điện." Vút vút! Trường Hận nghe tiếng gió cũng biết đôi tình nhân dâm độc đã vọt ra phía trước. Quả nhiên Trường Hận nghe thêm một hồi còi sừng báo động, tiếng la hét và bước chân chạy rầm rập, những cánh cửa sắt mở đóng ầm ầm, gươm giáo khua rộn ràng. Biết là không thể thoát ra bên ngoài bởi Cổ Sơn đầu đạ và Dâm liễu cô đang án ngữ, Trường Hận di chuyển vào bên trong. Chàng nghĩ thầm: "Ta phải tìm một nơi tạm trú ẩn, chờ đêm tối sẽ lần ra bên ngoài." Lần tới một hành lang sâu hun hút, ở phía trong Trường Hận phóng tới, mắt đảo nhanh tìm chỗ trú ẩn. Bọn thuộc hạ của Dâm liễu cô đã dồn ra phía bên ngoài, nên suốt dãy hành lang trong này vắng hoe, Trường Hận không chạm trán với tên nào. Chàng tìm thấy nơi cuối hành lang có cánh cửa đá màu đen, liền đưa tay đập thử. Phục! Cánh cửa đá bật vào trong ngay và hút Trường Hận nhào theo. Chàng chỉ vừa nhận ra khoảng tối đen ngòm bên trong thì cánh cửa đá tự động đóng lại nhanh như chớp. Trường Hận giật mình sờ soạng trong bóng tối, tường đá phẳng lặng, chẳng còn dấu vết của cánh cửa đâu nữa. Hồi thứ 59, dưới hầm bức tử. Trường Hận bàng hoàng ở giữa khoảng tối đen trùm phủ quanh mình, mùi hôi thối xông vào mũi rất khó chịu. Chàng vận nhãn lực căng mắt nhìn một lát mới nhận ra trước mặt chàng cũng là bức tường đá như sau lưng, song dưới chân chàng lại có những bậc đá nhẵn thín. Cứ theo những bậc đá mà đi xuống, Trường Hận biết chàng đã lọt vào một địa đạo chưa rõ sẽ dẫn mình tới đâu. Lát sau, địa đạo rộng dần trở thành một căn hầm rộng, chân Trường Hận bước trên những vật cứng lổn ngổn. Chàng cúi xuống lượm một vật cứng và đưa lên gần mắt quan sát. Quăng ngay vật ấy xuống đất, nghe rắc một tiếng khô khan, Trường Hận lẩm bẩm: "Toàn là xương người." Mùi hôi thối nồng nặc khiến chàng lầm giọng muốn ói. Chân bước tràn trên xương sầu, Trường Hận tiến sâu vào trong hầm, ánh sáng từ đâu rọi vào lờ mờ. Đồng thời chàng cũng nhận ra không khí đã dễ thở hơn. có tiếng u u như gió bị hút vào hầm từ những lỗ bí mật nào đó. Trường Hận buột miệng, ta lọt vào một cạm bẫy của Truy Hoan Điện rồi. Bỗng có một tiếng nói vang lên, tiểu tử, ngươi không bị lọt vào một cạm bẫy mà bi thảm hơn nhiều. Chàng giận mình quát, bi thảm hơn nhiều là sao? Ai nói đó? Lại một câu trả lời, bởi ngươi đắp vào hầm bức tử của ma nữ Dâm Liễu Cô. Hầm bức tử? Đúng vậy, cửa hầm chỉ có đẩy vào mà không bao giờ mở ra. Những kẻ bị ma nữ đẩy vào đây chẳng bao giờ còn có hy vọng sống. Ai nói đó? Ai? Ta là kẻ vào đây trước ngươi và là kẻ duy nhất còn kéo lê được kiếp sống trong hầm bức tử này. Nghe giọng nói của một người già, Trường Hận hỏi to, lão Trường ở đâu? Lão là ai? Tiếng đáp khào khào, ta đang nằm nơi góc hầm đây và cũng chẳng lạ gì với tiểu tử ngươi đâu. Thính lực của Trường Hận đã nhận ra nơi vừa có tiếng vọng tới. Chàng phóng vút tới góc hầm. Giữa ánh sáng mờ ảo, chàng nhận thấy một vật cử động. Đó là một người. Đúng ra là một ông lão nằm ngọ ngoại trên nền đất ẩm. Chàng kêu lên, ôi, kỳ nhân của tay. Thanh âm lại vang lên, tiểu tử, ngươi đã nhận ra ta. Tiếp theo có vẻ xúc động, ta đã nói ngươi chẳng lạ gì với ta mà. Trường Hận quỳ xuống bên lão, chàng run giọng, tuyên bối đã theo dõi và báo trước cho văn bối điều nguy hiểm khi văn bối đến núi Võ Đăng, nhưng tại sao hôm nay tuyên bối là ở trong hầm bức tử này? Lão xoa nhẹ bàn tay, chuyện của ta còn dài, chính ta đang muốn biết vì sao tiểu tử ngươi bị lọt vào hầm bức tử này. Trường Hận liền thuật chuyện của mình cho lão nghe. Chàng chép miệng thở dài, văn bối đã kể hết rồi. Vừa ngồi dậy tựa lưng vào vách hầm, lão gật gù nói, tiểu tử, ngươi đã lọt vào đây mà cả Cổ Xuân Đầu Đà và Dâm Liễu Cô đều không biết. Sôi động thật đó. Xong đã lọt vào đây thì cuộc đời của ngươi cũng gần như chấm dứt rồi. Thật là uổng phí một thiếu niên cốt cách tuyệt phàm. Trường Hận nói lớn, thưa tiền bối, con sống là chúng ta sẽ có lúc ra khỏi nơi đây. Tiền bối đã vào đây trước, nhưng tiền bối đâu đã chết? Dòng ông lão khào khào, ta chỉ là một xác chết chưa chôn. Sở dĩ ta còn sống lay lắt là nhờ tìm ra được vật ẩm thực mà những kẻ lọt vào nơi này trước ta không biết. Tuy nhiên mạng sống của ta cũng không thể kéo dài. Chàng ngập ngừng hỏi, tại sao vậy tiền bối? Cánh tay còn lại của lão phải nhẹ, trước đây ta đã bị Cổ Sơn Đầu Đà đánh gãy một tay. Vừa rồi cặp tình nhân dâm độc này bắt được ta, lại sử dụng đoạn cân kinh cắt gân ta đến liệt cả hai chân, rồi hủy cả võ công của ta. Lục phủ ngũ tạng đều thương tổn trầm trọng, làm sao ta sống nổi? Trường Hận lập tức mở túi đeo bên mình, lấy ra một hoàn thuốc bọc trong lớp sáp ong. Chàng bóp vỡ lớp sáp, đưa viên thuốc đen nhánh cho lão. Chàng nói khẩn thiết, đây là viên thuốc quý, lão tiền bối cố nuốt, ngũ tạng sẽ phục hồi. Nụ cười héo hắt nở trên môi của lão, hoàn kiện linh đơn này của phái thần giáo tiên thiên, ta đã biết là thuốc quý. Song trường hợp của ta hoàn toàn suy kiệt rồi, dù tiên dược cũng chẳng cứu được ta đâu. Hồi thứ 60. Trường Hận vẫn kề viên thuốc vào môi của lão và năn nỉ, xin tiền bối cứ uống hoàn linh đơn này cho văn bối khỏi ân hận, là thấy người lâm nguy không cứu. Lão gật gật, thôi được, ta uống cho vừa lòng tiểu tử ngươi. Viên thuốc vừa lọt vào miệng lão, cuống họng lão nuốt thật là khó khăn, làm cho Trường Hận xúc động. Tiền bối ra khỏi nơi này, văn bối sẽ bắt bọn chúng phải đền tội. Thời gian một tiếng, lão lắc đầu nhẹ nhẹ, tiểu tử, ngươi còn là một thiếu niên dũng cảm và nhân hậu, nhưng ra khỏi được nơi này không dễ đâu. Và lại dù có thoát khỏi hầm bức tử thì ngươi cũng chẳng đủ tài sức diệt trừ cặp tình nhân dâm độc này. Nắm bàn tay khô đét của lão, Trường Hận nói với giọng quả quyết, thưa tiền bối, ra khỏi hầm bức tử này, văn bối luyện kim cương thần lực đủ 12 phần là sẽ tru sát được dâm nữ và ác tăng. Đôi mắt lão chớp chớp, à, vậy ngươi cũng là đệ tử Thiếu Lâm sao? Trường Hận gật đầu, văn bối may mắn gặp được pháp thông lão tăng và có cơ duyên được truyền kim cương thần lực, song hiện nay văn bối chưa phát huy được hết uy lực của thần công. Mái tóc bạc phơ của lão lay động theo nhịp lắc đầu thảm não, cơ duyên của ngươi thật là hy hữu, nhưng quá là đáng tiếc. Chàng lay nhanh vai của lão, sao lại đáng tiếc thưa tiền bối? Đôi mắt lão chớp chớp, tiểu tử, chuyện giữa ngươi và ta còn dài, điều quan trọng nào cũng không hơn sự sống, và muốn sống là phải ăn. Cánh tay duy nhất của lão vẫy vẫy, ngươi đi cùng với ta. Một cánh tay chống xuống nền đất để lê thân mình đi, bởi đôi chân đã bị liệt, lão khiến Trường Hận đau lòng. Chàng cúi đỡ sau lưng lão để bớt phần nào mệt nhọc. Chàng hỏi, chúng ta đi đâu đây, tiền bối? Tiếng ông lão đáp qua hơi thở, đã nói rồi, ta chỉ cho ngươi nơi ăn uống để mà sống. Trường Hận thật không hiểu ông lão muốn chỉ cho chàng những món gì trong cái hầm hắc ám này. Thật ra đây phải gọi là một địa huyệt mới đúng. Chàng tiếp tục đỡ cho lão chậm chậm bước đi. Hồi thứ 61, rõ ràng thân thế. Trường Hận đảo mắt nhìn quanh địa huyệt, ánh sáng nơi mờ nơi tỏ, chỉ vừa đủ nhìn thấy những vật gần nhất. Không khí vẫn đủ thở, bên tai chàng nghe những luồng gió hú mơ hồ, đôi khi lại khó chịu bởi mùi xú uế từ đống xương cốt ngoài địa đạo thoảng vào. Đến bên một vách đất sần sùi, lão bỗng nói, đây rồi, nơi ăn uống của ta. Chàng chưa hiểu ra sao thì lão đã bứt một chiếc nấm màu trắng xám trao cho chàng. Món thực phẩm này đã nuôi sống ta bao lâu nay. Ông lại bứt thêm một chiếc nữa đưa vào miệng ăn ngon lành. Trong bụng cũng đã đói cồn cào, Trường Hận ăn thử chiếc nấm. Chàng nhận ra chất bột và vị béo lại có mùi thơm lạ lùng. Ông lão quay nhìn Trường Hận. Tiểu tử thấy ngon chưa? Chàng gật đầu ngay. Thưa tiền bối, ngon lắm. Chỉ bờ đất dài khoảng vài thước, đầy nấm, ông lão nói giọng khàn khào. Thứ nấm lạ này mọc liên tục, ta ăn mãi cũng chẳng hết, ngon và bổ vô cùng. Nếu ta không bị bọn chúng hủy hoại võ công, tàn phá nội tạng, có lẽ ta sẽ trường sinh với món nấm này chăng? Trường Hận nuốt những chiếc nấm thật ngon và không ngờ nơi đất chết này lại có thứ vật thực kỳ lạ đến như vậy. Ngay sau lưng mình có tiếng róc rách, Trường Hận hỏi, có nước nữa sao tiền bối? Quay đầu lại phía sau, lão ngúc ngoắc cánh tay còn lại. Tất nhiên, không có nước làm sao ta sống được. Quả thật nơi bờ đất ấy có một mội nước trong tuôn chảy, dòng nước trong vắt, chưa uống đã cảm thấy mát mẻ. Ông lão trầm giọng, mội nước ấy là ngầm nước vô tận. Này, này tiểu tử, người hãy đến bưng nước lại cho ta uống đi. Trường Hận ngạc nhiên, thưa, bưng nước bằng cái gì? Bàn tay của lão ngo ngoe, người không thấy cái gì dưới chân bờ đang hứng đầy nước mội đó sao? Chàng trai nhìn kỹ, quả thật có một vật màu trắng. Bước lại gần, Trường Hận giật mình, bởi đó là mảnh xương sọ trắng hiếu nằm lật ngửa. Nước đọng lại trong đó, đủ uống vài ba hớp. Chàng kêu lên, tuyên bối uống nước bằng vật này sao? Ông lão gật đầu, dưới này còn vật dụng nào khác hơn nữa chứ? Ông thản nhiên nói, người còn đủ hai bàn tay, có thể vốc nước mà uống. Nhưng ta một tay run rẩy bưng được chiếc hộp sọ ấy để qua cơn khát cũng được rồi. Trường Hận dùng mình, thì ra dưới địa huyệt này dâm liễu cô đã đẩy xuống rất nhiều sinh mạng. Giọng của ông lão khào khào, nơi đây dâm nữ ma đầu ấy đã bức tử bao nhiêu đối thủ thì có bấy nhiêu bộ xương khô, và cả những bộ xương khô bị dùng để luyện đồng khí ma công đó. Trường Hận lại gần lão, tiền bối để ván bối đưa người đến bên mũi nước rồi sẽ vốc nước hầu tiền bối uống, không nên dùng cái hộp sọ ấy nữa. Mái tóc bạc của lão rung rung, tốt lắm, cảm ơn con. Khum hai bàn tay vốc từng ngụm nước mũi cho ông lão uống. Trường Hận nói, ván bối rất thích nghe tiền bối gọi là con. Hồi thứ 62, uống xong ngụm nước, bàn tay còn lại của lão chợt nắm lấy tay Trường Hận, giọng ông đầy xúc động, như vậy cũng đúng thôi, vì ta chính là thúc phụ của con đây. Chàng lùi lại một bước. Hả? Tuyên bối là thúc phụ của con? Ôm chầm lấy ông lão, Trường Hận nghẹn ngào. Phải rồi, trong lần gặp gỡ giữa đường, thúc phụ đã từng nói là người bạn thân thiết của cha con và biết rõ lai lịch về con. Ông lão run giọng, ta định chờ con tìm lại đủ cửu hoàn đạt ma trậu rồi sẽ nói, nhưng bây giờ gặp nhau trong địa huyệt này, ta còn giấu giếm làm cái gì nữa. Trường Hận đỡ lấy tấm lưng chỉ muốn oằn xuống của lão. Thúc phụ, xin người hãy nói cho con rõ về song thân và gia thế của con. Ngay cả tên con là gì, con cũng không được biết. Sau vài tiếng ho khúc khắc, ông lão phều phào. Cha con là Phương Bình, đạo hiệu Thanh Tâm. Thuở ấy, phái Tiên Thiên do Thanh Đinh Tôn Giả chấp trưởng. Người thứ hai của bốn phái là Thanh Hư Đạo Nhân. Những thiên đạo thừa sai, có cha con là Thanh Tâm Đạo Sĩ. Ta là Thanh Tịnh, cùng Thanh Lộc, Thanh Dốc và nữ đạo sĩ Thanh Liễu. Ngừng lại để thở, ông lão nắm chặt cánh tay Trường Hận. Chàng xúc động hỏi, vậy thúc phụ là Thanh Tịnh cùng huynh đệ đồng môn với cha của con? Đạo sĩ Thanh Tịnh đáp qua hơi thở, đúng vậy. Cánh tay ông khoát nhẹ, thuở ban đầu phái Tiên Thiên rất mạnh, Hoàng Khai lão giáo phát huy võ công kiếm thuật. Trong huynh đệ có cha con kết duyên với tiểu thư Thạch Ngọc và Thanh Lộc, tức Trúc Viên đã cưới nàng Cẩm Tiên. Khi Thạch Ngọc và Cẩm Tiên mang thai, cha con cùng Thanh Lộc đã hứa hẹn sau này hai đứa con đầu lòng một trai một gái sẽ cho kết duyên vợ chồng. Nếu hai đứa là gái sẽ kết bạn tâm giao. Trường Hận bóp nhẹ bàn tay của lão. Chuyện này về sau con được thúc phụ Thanh Quang cho biết và con cùng Thúc Bạch tiểu thư đã gặp nhau, nhưng sao con không nghe nói về thúc phụ cùng những người khác? Đạo sĩ Thanh Tịnh thở dài nói, có lẽ Thanh Quang đạo huynh muốn con tập trung ý chí truy đoạt những viên bảo ngọc, cho nên chưa muốn nói ra nhiều chuyện, con không nên hờn trách người. Trường Hận vội chớ lại, con đâu dám, con chỉ nóng lòng muốn biết tên tuổi, song đường và những thân nhân. Thanh Tịnh đạo sĩ gật gù nói, thời gian ấy những thiên đạo thừa sai phải chia nhau đi các vùng hành hiệp, thân phụ và thân mẫu con đưa nhau lên chân núi Phượng Lâu Sơn lập một trang trại. Con đã được sinh ra tại đó. Tạ và Thanh Hư đạo nhân hành hiệp ở một vùng khác. Một hôm Thanh Hư đạo huynh bảo ta đến Phượng Lâu Sơn thăm cha mẹ con, Thanh Hư đạo huynh sẽ tới sau. Lúc ta đến trang trại, con đã được tròn một tuổi và mẹ con cho ta biết đã đặt tên con là Phương Cường. Ta đang nói chuyện với mẹ con thì cha con từ trên núi về, có dẫn theo một nhà sư bị thương nặng. Vị hòa thượng này là một người Tây Tạng, pháp danh Thiên Nhĩ Lạt Ma. Ông cho biết mình bị các cao thủ võ lâm Trung Nguyên vây đánh trọng thương, thoát chạy vào núi và được cha con cứu. Đêm đó, mặc dù ta và cha con đã tận lực trị thương, song Thiên Nhĩ Lạt Ma cũng không qua khỏi. Ông đã tịch diệt nơi nệm cỏ trong trang trại. Lúc tẩm liệm thi hải nhà sư, mẹ con đã thấy trong y bát của hòa thượng có một chuỗi 9 viên, mỗi viên màu sắc khác nhau. Mẹ con gỡ rời những viên ngọc giữ trong mình. Trời lạnh lẽo, trong lúc ta bồng con ngồi bên bếp lửa thì mẹ con lại gần, đeo vào cổ con chiếc kim bài có chữ Phương là họ của cha con. Sáng hôm sau, ta và cha mẹ con đem thi hài nhà sư vào chân núi chôn cất tử tế. Buổi chiều, ta cùng cha con ngồi uống rượu chờ Thanh Hư đạo nhân. Cánh cửa gỗ đóng chặt để ngăn gió lạnh. Bỗng bên ngoài có tiếng chân người và tiếng kêu, Phương huynh, Phương huynh. Mẹ con lắng nghe rồi nói, Thanh dốc sư để kêu đó. Cha con đứng lên mở cửa, con ta đặt con nằm xuống nệm cỏ. Cánh cửa vừa bật ra thì một đám đông đã ùa vào. Ta thấy bọn họ trang phục đủ các môn hắc bạch, trong đó có Thanh Dốc và Thanh Lộc. Bọn người này nghe nói nhà sư bị chúng vây đánh đã chết nơi một trang trại của gia đình con, nên buộc phải trao 9 viên ngọc đạt ma châu cho chúng. Tất nhiên cha con không chịu và trận giao đấu lập tức xảy ra. Ta cùng cha mẹ con chống cự quyết liệt, dù cuộc giao tranh không cần sức. Khốn nạn thay, chính Thanh Dốc đã chặt đứt một cánh tay của ta. Thì ra Thanh Dốc và Thanh Lộc đã dẫn đường cho bọn cao thủ kia vào tận trang trại của gia đình con, với tham vọng được chia những viên ngọc. Đã bị thương nặng, mất rất nhiều máu, ta phải phóng lên một tàng cây ẩn núp, nhưng mắt vẫn quan sát trong nhà. Ta rất đau lòng khi thấy cha mẹ con đều chết và bọn cao thủ lục soát thân thể cha mẹ con. Khi 9 viên cửu hoàn đạt ma châu từ trong áo mẹ con bung ra, thì cả bọn giành giật náo loạn. Khi đó ta thấy Thanh Hư đạo huynh tới. Đạo huynh trông thấy cái chết của cha mẹ con thì giận dữ xông vào giao đấu dữ dội. Song mãnh hổ nan địch quần hổ, cuối cùng đạo huynh phải ôm lấy con rồi phóng mình bỏ chạy. Bọn người tranh ngọc kéo nhau đi, sau khi đã nổi lửa thiêu hủy trang trại tan hoang. Hồi thứ 63. Trường Hận khóc nức lên. Ôi, như vậy là song thân của con đã... Đạo sĩ Thanh Tịnh buồn bã thở dài. Thì hai cha mẹ con bị thiêu hủy trong đám cháy. Lúc đó, ta đã đau đớn và mệt lạ vì mất rất nhiều máu, nhưng vẫn cố gắng với đống tro tàn tìm hài cốt cha mẹ con. May thay, Thanh Hư đạo huynh đã giấu con một nơi an toàn và trở lại công tác bới tìm, nhặt nhạnh hài cốt cha mẹ con đem chôn ở chân núi Phượng Lâu. Chàng vội hỏi, thúc phụ, mộ của song thân con bây giờ còn có thể tìm thấy hay chăng? Thanh Tịnh đạo sĩ gật đầu nói, con có thể tìm thấy vì Thanh Hư đạo huynh có đặt trước mỗi ngôi mộ một tảng đá, vận lực vào mũi kiếm khắc chữ Phương và chữ Thạch là họ cha họ mẹ của con. Trường Hận gục đầu vào vai đạo sĩ Thanh Tịnh. Thúc phụ, con sẽ tìm lại mộ phần song thân con. Rất tiếc con không biết mặt những kẻ thù để phục hận. Thanh Tịnh đạo sĩ đưa bàn tay run rẩy vỗ vào vai Trường Hận. Bọn chúng đều bịt mặt nên ta không nhận diện được, chỉ thấy rõ trang phục môn phái. Nhưng riêng hai tên Thanh Dốc và Thanh Lộc thì dù cả hai bịt mặt, ta vẫn biết rõ qua dáng vóc và tiếng nói. Cũng chính họ, phản huynh đệ, vì tham ngọc này đã dẫn bọn hung thủ tới sát hại cha mẹ con. Phần 7 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.